Độc sùng chị dâu, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Diệp Huy ngồi ở bên cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn người ở trên giường hôn mê Tầm Thiên Hoan, chỉ thấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhắm hai mắt cau chặt lông mày, môi khẽ nhếch rồi lại khẽ mím, thì thào, đại đa số đều nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng mà bác Diệp Huy lại nghe đến cái chữ kia tịch. Tịch, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của bác Diệp Huy không có bất luận biểu cảm gì, khêu gợi môi nhếch đôi mắt đen nhánh thật sâu, nhìn chằm chằm vào thân thể trên giường, hắn chậm rãi giơ lên ngón tay thon dài mà tích cốt rõ ràng, ngón tay trên không trung trần chờ rồi vươn hướng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mê xoa gò má lúc lạnh lúc nóng, da của cô rất tốt, sờ vào cực kỳ thoải mái, vài ngày không gặp mà cô đựa hồ gầy không ít, thịt trên gò má đã gầy một nửa, hai má thịt thiếu, cái cằm cũng hơi chút tiêm thiếu rất nhiều, bác Diệp Huy phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn không những đã để ý dung mạo của cô, mà hắn còn để ý lòng của cô. Tầm Thiên Hoan hôn mê một đêm, bác Diệp Huy tại bên giường trông, đa số thời gian đều là lẳng lặng nhìn cô, lau mồ hôi trên trán cho cô, mỗi lần chăn đắp bị cô vô tình xốc lên hắn lại cẩn thận kéo lại cho cô, thật sự quá mệt mỏi hắn sẽ thiêm thiếp một hồi, nhưng là tính cảnh giác của hắn rất cao, chỉ cần Tầm Thiên Hoan vô ý động động, hắn đều tỉnh lại, sau đó tiếp tục quan sát cô, ngẫu nhiên nghiêng hạ thân đi, tại trên gương mặt của cô nhẹ nhàng hôn xuống. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, gió nhẹ nhàng mà quét lá cây, Tầm Thiên Hoan y nguyên nhắm mắt. Bác Diệp Huy từ trên ghế đứng lên, thân hình khêu gợi chậm rãi đi đến cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ kinh ngạc ngẩn người. Tầm Thiên Hoan ngón tay giật giật trong miệng nỉ non âm thanh càng lúc càng lớn. Tịch tịch, bác Diệp Huy tựa ở cửa sổ nhìn cô, ánh mắt thật sâu, tim đập rộn rã như máy móc hỗn loạn, tìm không thấy bất luận cái gì cảm tình. Đến tối đêm, Tầm Thiên Hoan rốt cục chậm rãi mở to mắt như phiến lông mi dương khải, một đôi mắt long lanh như nước khẽ chớp, đôi mắt trong suốt, đầu óc có chút choáng váng, trong miệng không ngừng kêu. Tịch, tịch, anh ở đâu? Bác Diệp Huy bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt anh mắt sáng lóe lên ánh sáng kinh hỉ, chú thịt Tầm Thiên Hoan, trên môi rốt cục hiện lên nét cười, mừng rỡ nói. Thiên Hoan, em rốt cục tỉnh. Tầm Thiên Hoan mơ mà nghe tiếng, có chút quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh bác Diệp Huy tuấn tú lạnh lùng, nhưng là, rất mơ hồ làm cho cô thấy không rõ mặt mũi của hắn, không biết hắn là ai, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói. Tịch, tịch, bác Diệp Huy sững sờ trên môi nét cười biến mất, ánh mắt lại khôi phục thâm trầm, nhìn cô mà không nói. Tầm Thiên Hoan chậm rãi rút tay từ trong chăn ra, sau đó cố hết sức chỉ hướng bác Diệp Huy, ánh mắt mơ hồ. Tịch, bác Diệp Huy nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan không nói cũng không nhúc nhích cứ như vậy nhìn chằm chằm. Rất lâu sau đó trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một cái cười nhàn nhạt không chút tình cảm nào. Hắn thật lâu nhìn chằm chằm vào cô lại có chút ít chua xót. Nhắm mắt lại bên tai còn đang vang lên thanh âm của cô. Tịch, tịch, gục đầu xuống bên tai tiếp tục vang lên thanh âm của cô. Tịch, không, muốn, không để ý tới em. Sau nửa ngày, ngoài cửa sổ gió thổi vào, khẽ nâng bức màn tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên mở to mắt ngẩng, khuôn mặt tuấn tú, ướt át chất lỏng nơi đáy mắt cuối cùng không có xuất hiện. Đôi chân thon dài khẽ bước từng bước trầm thấp từng bước một đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà cầm cái tay cô cùng cô đối mặt. Tầm Thiên Hoan ánh mắt rốt cục dần dần khôi phục bình thường, khuôn mặt trước mắt này, y nguyên ôn nhu, y nguyên tuấn dật không phải. Tịch, Tầm Thiên Hoan vô thức rút tay mình từ trong tay của hắn ra tự nhủ. Không, anh không phải Tịch, không phải, khi bàn tay nhỏ bé của cô sắp rút ra khỏi bàn tay của hắn, hắn vội vã kéo tay của cô trở lại, bàn tay nhỏ bé cô hơi lạnh, làn da lại mềm mại vô cùng, hắn muốn nắm thật chắc nhưng rồi lại sợ tổn thương cô. Thanh âm bác Diệp Huy nam tính trầm thấp mà tràn ngập mị lực vang lên. Đúng, anh không phải Âu Dương Tịch, anh là bác Diệp Huy. Cô sững sờ, hắn nói tiếp, là bác Diệp Huy, không phải cái gì Tịch bác Diệp Huy, anh là bác Diệp Huy, em nhớ kỹ. Tầm Thiên Hoan đôi mi thanh tú hơi nhíu, bàn tay vốn không có sức, lúc này càng vô lực nhưng lại kiên trì muốn rút về, cô không muốn bị hắn một mực nắm giữ. Không, không, hắn nắm chặt tay của cô, không cho cô trốn, lại đem tay của cô nắm đau. Đau, cau mày, chẳng biết tại sao nước mắt đúng lúc này lăn xuống, cô cố hết sức rồi lại vô lực giãy giụa cổ tay. Đau quá, cô thanh âm thống khổ, hắn tự hồ hoàn toàn không có nghe được, trong mắt của hắn chỉ có nghĩ cô muốn trốn tránh nét mặt của hắn, sợ, loạn, sợ. Mấy ngày nay, hắn thấp giọng hỏi, em có phải hay không chính là sợ hãi như vậy sợ, như vậy loạn, như vậy sợ. Trong đầu, lập tức hiện ra, giữa phòng ở cũ nát, mạng nhện răng kín, cho bụi dày đặc, ban ngày có ánh mặt trời, lại cô độc tịch liêu. Ban đêm có mờ nhạt ngọn đèn, côn trùng kêu vang thanh âm. Là vô biên vô hạn sợ hãi. cô cần ôn hòa, cô cần ngực tịch, chỉ có ngực tịch mới có thể để cho cô cảm thấy ôn hòa, cảm thấy an tâm. Tịch tịch ở đâu? Cô nức nở nghẹn ngào. Tịch tôi muốn tịch tịch ở đâu? Bác Diệp Uy nhắm mắt lại, rồi lại mở to đôi mắt đã đen kịt như hồ sâu, hắn thấp giọng kêu. Thiên Hoan, có anh ở đây, trong mắt nước mắt tràn ra cô khóc ròng. Tịch vì cái gì tịch còn chưa? Thiên Hoan, tịch ở đâu nha? Tầm Thiên Hoan, ô tịch. Tầm Thiên Hoan, Tầm Thiên Hoan, nhìn anh, tiếng kêu của hắn, trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi cô, đốn ngạc nửa ngày. Nước mắt rơi như mưa, cách chương.